Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, quá khứ tương lai. Dòng thời gian rung động, ở nó thượng du, một đảo vĩ đại bóng dáng chậm rãi hiện lên, tỏa ra lay động vĩnh hằng mạnh mẽ khí tức. Thời khắc này, bất luận là Diệp Phàm vẫn là Ngoan Nhân, thậm chí Tọa Sơn Khách đều là không tự chủ được lộ ra kinh sợ. Không chỉ có bởi vì đối phương khí tức cường đại vượt quá tưởng tượng, càng quan trọng chính là bóng người này là từ dòng sông thời gian thượng du tái hiện ra. Chuyện này ý nghĩa là bóng người này chủ nhân đến từ quá khứ, dĩ nhiên là hắn, trong truyền thuyết người kia. Trong dòng năm tháng, nữ đế nói nhỏ, trong tròng mắt tia sáng lấp lóe. Một bên, Diệp Phàm khuôn mặt kia mông lung sương mù nhưng là càng thêm nồng nặc. Bất quá, hai đạo kia màu vàng ánh mắt lại dường như thiên kiếm bình thường lộ ra, nhìn chòng chọc vào thượng du bóng người kia. Là hắn, ta cảm giác được, là cái kia sáng chế bí cảnh tu luyện pháp người, Hoang Thiên Đế. Trong hư không, Tọa Sơn Khách trầm giọng nói, trên mặt biểu tình không gì sánh được kinh ngạc, mà một bên, Bố La Lâm đồng dạng là nghi ngờ không thôi. Xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên là Thạch Hạo. Hắn tự nói, thần sắc phức tạp, có chút không dám tin tưởng. Hắn làm sao sẽ xuất hiện? Trong dòng năm tháng, đạo kia hiện lên với thượng du bóng dáng, có chút mơ hồ. Hắn đứng lặng ở đó bên trong, phảng phất một tòa thiên bia, cắt đứt năm tháng, chặn lại rồi quá khứ thời gian con đường. Là hắn sao, vào lúc này hiện thân, là nhận biết được biến cố, vì vậy ra tay, nữ đế tự nói, hai con mắt thần mang óng ánh, nhìn chằm chằm phía trước vô tận xa xôi nơi, kia cách lâu đời năm tháng, thuộc về trong truyền thuyết người kia. Nếu thật sự là như thế, người kia hiện thân lời nói, như vậy có lẽ, lập tức thế cuộc sẽ có chỗ chuyển biến tốt, không còn như vậy làm bọn họ tuyệt vọng, cần lấy mệnh tướng liều. Rốt cuộc, không có người hoài nghi người kia thực lực, dù cho là ở mảnh này hùng vĩ thế giới, hắn cũng là đứng ở cao nhất, để khắp nơi cường địch kiêng kỵ. Không đúng, bóng người kia trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp. Một bên, Diệp Phàm đột nhiên mở miệng, trong con người kinh mang bùng lên, đâm thủng hư không, nhìn xuyên năm tháng, hắn nhìn chòng chọc vào bóng người kia, nhận ra được từng tia không đúng địa phương. Nữ đế nghe vậy, nhất thời nhíu mày, cũng là cẩn thận dọc theo thời gian nhìn sang, trên mặt biểu tình từ từ nghiêm nghị. Bọn họ phát hiện, đạo kia đứng lặng ở dòng tuế nguyệt thượng du bóng dáng, từ xuất hiện đến hiện tại, trước sau đều là không từng có bất luận động tác gì, không chút nào muốn dọc theo năm tháng mà dưới dấu hiệu. Hơn nữa, bóng người kia quá mức mơ hồ, chân thân không thể nhận ra, vẻn vẹn có một đạo đường viền. Nếu không có bọn họ đối với bóng người kia khí tức hiểu rất rõ, e sợ đều không thể nhận ra phải chăng là trong truyền thuyết người kia. Trong hư không, Tọa Sơn Khách cũng là thần sắc kỳ dị. Hiển nhiên, hắn cũng là nhìn ra không thích hợp. Kia thượng du đột nhiên xuất hiện bóng dáng, luận khí tức tuyệt đối mạnh mẽ, hầu như đã tỏa ra thần vương cấp gợn sóng, chấn động cổ kim, để hắn đều trong lòng kiêng kỵ. Bất quá, bây giờ xem ra, bóng người kia tựa hồ có cái gì không đúng, không có hiển lộ ra tí ti muốn từ trong năm tháng giáng lâm dấu hiệu. Hoang Thiên Đế thì lại làm sao? Muốn nghịch loạn năm tháng, bất luận là ai, đều sẽ không có kết quả tốt. Tiên Đế cũng không ngoại lệ. Đang lúc này, Bố La Lâm mở miệng, lộ ra cười nhạt, nhìn trong năm tháng bóng người mơ hồ kia. Các người muốn đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, đừng mơ hão rồi. Hắn cười nhạo, vừa nhìn về phía Diệp Phàm cùng nữ đế. Đừng quên, hắn giống như các ngươi, cũng không thuộc về mảnh thời không này. Hơn nữa thân ở quá khứ, nếu là muốn đi tới nơi này một đời, trả giá chỉ có thể càng to lớn hơn, hậu quả cũng càng thêm nghiêm trọng. Nữ đế cùng Diệp Phàm từ tương lai mà đến, giống như là giết hướng quá khứ. Bọn họ thay đổi chính là lúc trước 5 tháng, mà Thạch Hạo giờ khắc này hiển lộ chính là quá khứ thân. Nếu là thật giáng lâm, giống như là giết hướng tương lai, trong đó khác biệt nhưng là rất to lớn. Quá khứ tất cả các loại đã có định số nhằm phía quá khứ, chỉ cần không phải thay đổi thiên địa đại thế, trình độ nhất định làm ra một chút dễ cải là sẽ không lớn bao nhiêu nhân quả ra thân. Thế nhưng nhằm phía tương lai liền không giống rồi, tương lai tất cả đều vẫn là biến số, hơi có động tác chính là trời động biến đổi lớn, loại kia hậu quả không thể chịu đựng, nhân quả quá to lớn rồi. Sở dĩ chí cường giả có lẽ có dũng khí đi tới quá khứ, thế nhưng rất ít sẽ tiến vào tương lai. Như vậy biến cố quá to lớn, thay đổi qua đi chỉ có điều là gián tiếp ảnh hưởng hiện tại tương lai, mà tiến vào tương lai thời không chính là trực tiếp bóp méo, quá mức bá liệt, nhân quả phản phệ cũng càng thêm khủng bố. Trong hư không, tọa sơn khách, nữ đế cùng Diệp Phàm ba đại cường giả giờ khắc này đều là thần sắc khác nhau. Tọa sơn khách ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ đã rất nhanh bình tĩnh lại. Hoàng Thiên Đế xác thực là rất mạnh, luận cảnh giới cùng hắn đứng ở tương đồng cấp độ, hơn nữa dựa theo giờ khắc này kia hiện lên ở dòng tuế nguyệt thượng du bóng hình chỗ tỏa ra uy thế đến xem, thực lực của đối phương thậm chí ở thần vương bên trong đều là thuộc về trung thượng tầng. Thật muốn là đại chiến lên, đừng nói là bây giờ không còn nữa đỉnh phong hắn, coi như là thật khôi phục thần vương thực lực đều chưa chắc có thể ngăn trở đối phương. Bất quá Bố La Lâm nói đúng, thân ảnh của đối phương giờ khắc này nơi tại quá khứ trong thời không, thật muốn là mạnh mẽ giáng lâm đương đại, ra tay với hắn không biết sẽ đưa tới bao lớn nhân quả, đến thời điểm chỉ sợ cũng là tiên đế cũng không chịu đựng nổi. Coi như ngươi thật không tiếc đánh đổi ra tay, vẫn không giết chết được ta. Tọa sơn khách tự nói, thần sắc không gì sánh được chấn định. Hoàng Thiên Đế mạnh hơn, cũng vẫn là ở vào tiên đế lĩnh vực, chưa từng tiến một bước siêu thoát, vô pháp cùng hồn nguyên sinh mệnh sánh ngang. Sở dĩ nắm giữ cứu cực ảnh phân thân tọa sơn khách cùng với đối địch vẫn không có nguy hiểm tính mạng. Trong dòng 5 tháng, Hoàng Thiên Đế bóng dáng vẫn đứng lặng ở xa xôi quá khứ, không từng có nhúc nhích dấu hiệu, hình như tại do dự bên trong. Điều này làm cho nữ đế cùng Diệp Phàm trên mặt thần sắc không gì sánh được phức tạp. Bọn họ cảm thấy nhiều chuyện nửa cùng Bố La Lâm suy đoán gần như. Từ quá khứ giết tới tương lai, nhân quả kia quá to lớn. Mặc dù là người kia cũng cần châm trước, cần suy tính, chung quy hay là muốn dựa vào tự chúng ta. Nữ đế lặng lẽ thở dài nói, nàng rõ ràng bóng người kia quá nửa là vô pháp lại đây, bằng không đã sớm lên đường, lại làm sao sẽ dừng lại như vậy lâu. Trong hư không, Bố La Lâm cùng tọa sơn khách đều là lộ ra nụ cười. Hoàng Thiên Đế đột nhiên xuất hiện, xác thực là để trong lòng bọn họ có một chút căng thẳng. Rốt cuộc, thực lực của đối phương thật rất mạnh, tuyệt đối là thần vương cấp tồn tại. Chiến lực ngự trị ở trước mặt từ tương lai mà đến nữ đế cùng Diệp Phàm bên trên. Tuy rằng có đủ mạnh bảo mệnh năng lực, hai người bọn họ đều tự tin, mặc dù là hoang cũng không cách nào giết chết bọn họ. Thế nhưng, như vậy một cái cường địch xuất hiện, chung quy cũng vẫn là sẽ sản sinh biến số, biết đánh loạn kế hoạch của bọn họ, gây trở ngại bọn họ ở phương thế giới này cướp đoạt tiến trình. Sở dĩ, khi nhìn thấy bóng người kia trước sau chưa từng lộ ra dọc theo dòng tuế nguyệt mà dưới dấu hiệu sau, trong lòng bọn họ không khỏi vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là đáng tiếc a, hiện thân không phải đời này hắn. Nữ đế thở dài, tiếc nuối bóng người kia đến từ quá khứ. Nếu là Hoàng Thiên Đế có thể lấy đương đại chi thân xuất hiện, như vậy tất cả nguy cơ đều đem không còn tồn tại nữa, sẽ bị trấn áp. Bất quá trong lòng nàng rõ ràng, người kia giờ khắc này nên còn đang thượng thương nơi sâu xa nhất, ở cùng địch thủ đáng sợ nhất đối lập, căn bản không rảnh phân thân. Ra tay đi, nữ đế thở dài, sau đó liền muốn ra tay, đối với tọa sơn khách phát động chí cường một đòn, bởi vì không trông cậy nổi quá khứ hoang, muốn san bằng đời này nguy cơ, chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Chậm, đang lúc này, Diệp Phàm đột nhiên mở miệng rồi. Nữ đế nghe vậy, nhất thời kinh ngạc, sau đó nàng quay đầu, nhìn về phía Diệp Phàm, nhất thời trong tròng mắt ánh sáng lấp lóe, trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh dị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.